Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Lục Tiết Kỳ vs Điền Linh Nhi. Một chỗ khác trên lôi đài, Lâm Kinh Vũ một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, chính như Điền Bất Dịch đoán như vậy. Dựa vào hơn người tư chất, Lâm Kinh Vũ cũng là cầm xuống vòng thứ hai tranh tài. Sau đó, như Vạn Tĩnh Nhi, Lục Tiết Kỳ chờ cũng đều nhộn nhịp tấn cấp, nhưng ai cũng không muốn vòng tiếp theo đụng phải Trương Tiểu Phàm. Vòng thứ ba, 16 vào bát cường. Ô, Lão Tăng, đây là nhi tử của ngươi Tăng Thư Thư a. Điền Bất Dịch bỗng nhiên nói. Cho đến lúc này, hắn mới buông xuống bên trên một trận lửa giận, nhưng vẫn như cũ nhìn Trương Tiểu Phàm không vừa mắt. Khụ khụ, chính là khuyển tử. Ai, ngày bình thường không cố gắng tu luyện, lại thích các loại kỳ chân dị thú, còn si mê với đọc sách. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cảnh giới còn là thấp a. Chấm ngoặc kép, Tăng Thúc thường mỉm cười nói. Trong miệng nói như vậy, có thể nhìn trên mặt nào có thần sắc thất vọng. Rõ ràng chính là tại khoe khoang. Bất quá, cũng khó trách Tăng Thúc thường khoe khoang. Trên đài Tăng Thư Thư dài đến tuấn tú lịch sự, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, mà còn một thân Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã có Ngọc Thanh 8 tầng. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Môn, tại lần này đệ tử bên trong đều xưng là người nổi bật. Trịnh Kiện liếc một cái Tăng Thư Thư, trong miệng nói lầm bầm, quả thật là gia học uyên thâm. Tăng Thúc Thường, ta nhìn nhi tử kia của ngươi Tăng Thư Thư tốt đọc sách thói quen khẳng định là cùng ngươi học. Sắc mặt trắng bệch, dưới chân hơi có vẻ phù phiếm. Tuổi còn trẻ, thận liền không tốt lắm a. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch lập tức bị Trịnh Kiện làm cho tức cười. Nhắc tới cũng kỳ quái. Làm ngươi khó chịu lúc, chỉ cần bên cạnh một người khác so ngươi còn không thoải mái, vậy ngươi nháy mắt liền cảm giác thoải mái. Ân, Điền Bất Dịch lúc này chính là như vậy. Tăng Thúc Thường một tấm trắng noãn mặt lập tức liền thành màu gan heo. Cái này, nói bậy nói bạ. Trịnh sư huynh, ngươi sao có thể vô căn cứ bẩn người trong sạch. Ghế giám khảo bên trên lập tức tràn đầy vui sướng không khí. Thận hư về thận hư, Tăng Thư Thư thực lực vẫn phải có. Gần như không tốn thời gian gì, liền thắng qua đối thủ. Tấn cấp bát cường, phương này trên lôi đài, Tăng Thư Thư phiêu nhiên xuống đài về sau. Trận thứ hai thì là Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tiết Kỳ giao đấu Đại Trúc Phong đệ tử Điền Linh Nhi. Nhìn thấy Điền Linh Nhi lên đài, Điền Bất Dịch sắc mặt lập tức liền có chút khẩn trương. Linh Nhi trận này là gặp gỡ kình địch. Lục Tiết Kỳ, ta nghe qua cái tên này. Chính là Thủy Nguyệt môn hạ đệ tử bên trong thiên tư nhất là chắc tuyệt một cái. Thủy Nguyệt thậm chí liền thiên gia thần kiếm chuôi này cửu thiên thần binh đều truyền cho nàng. Tô Như cho nữ nhi bảo bối hổ phách Chu Lăng tuy tốt, thực sự không nhất định có thể ngăn cản thiên gia thần kiếm chi uy a. Trên đài Lục Tiết Kỳ, một thân áo lam, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng như băng, dù cho trước mặt là xinh xắn đáng yêu Điền Linh Nhi. Nét mặt của nàng vẫn không có mảy may biến hóa, phía dưới lôi đài sớm đã chật ních đều mạch đệ tử. Phảng phất cái khác tranh tài không có người nhìn, tất cả đều vọt tới nơi này, Đủ Nhật Thiên đồng học cũng ở nơi đây. Hắn cũng là ngoại trừ Đại Trúc Phong nhất mạch bên ngoài, một cái duy nhất cho Điền Linh Nhi cố gắng lớn tiếng khen hay. Trương Tiểu Phàm cũng tại trong đám người, trên vai ngồi xổm Tiểu Hôi. Bất quá, quỷ dị chính là, xung quanh hắn, ngoại trừ Tăng Thư Thư, xung quanh trong vòng ba thước, không người nào khác. Vịnh Xuân Chi Uy, khủng bố như vậy, Tăng Thư Thư vì Tiểu Hôi, không hề để tâm Trương Tiểu Phàm. Lời nói, cái này gia hỏa mới vừa so tài kết thúc cũng không nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Hôi liền xông tới, không ngừng trêu đùa Tiểu Hôi. Ai ai ai, Tiểu Phàm, ngươi cảm thấy hai cái này thế nào? Trương Tiểu Phàm đàng hoàng nói, đều rất lợi hại, ta cảm giác các nàng thực lực đều thật mạnh. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Cái kia Điền Linh Nhi, chính là Đại Trúc Phong Điền sư thúc độc nữ. Cái này một cái Lục Tiết Kỳ, càng là tiểu trúc phong nổi danh nhất thiên chi kiều nữ. Nhìn thấy sau lưng chuôi kiếm này chưa? Có thể là không kém hơn ngươi cái này Trảm Long kiếm thiên gia thần kiếm. Bất quá, vạn nhất ngươi đối mặt hai người bọn họ bên trong một cái, ngươi cam lòng dùng ngươi Vịnh Xuân sao? Dù sao, đều là đại mỹ nữ, ngươi hạ thủ được sao? Tăng Thư Thư hiếu kỳ nói. Trương Tiểu Phàm gãi đầu một cái. Sư phụ nói, phương kia pháp chỉ có thể dùng một lần, lại dùng liền mất linh. Sở dĩ, trận tiếp theo ta hẳn là sẽ không dùng. Chấm ngoặc kép, Tăng Thư Thư kỳ thật đã sớm nghĩ đến. Ngược lại lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy hai người bọn họ, người nào càng đẹp mắt một chút? Trương Tiểu Phàm, ngoặc kép, cũng đẹp, vậy ngươi hy vọng người nào thắng? Tăng Thư Thư đối Trương Tiểu Phàm trả lời rất không hài lòng. Thế là hỏi tới, Trương Tiểu Phàm con mắt lướt qua, lại không biết trả lời như thế nào. Trong nội tâm phảng phất chia hai phái, một phái mong đợi Điền Linh Nhi thắng, một phái mong đợi Lục Tuyết Kỳ thắng. Bất phân cao thấp, Trương Tiểu Phàm, ngoặc kép, ta không biết. Tăng Thư Thư lập tức sửng sốt, cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ hai cái đều thích? Trương Tiểu Phàm, không có không có, tuyệt đối không có. Ngoặc kép, trên lôi đài, Điền Linh Nhi ánh mắt đảo qua đám người, liếc mắt liền thấy được anh tuấn tiêu sái đủ nhật thiên. Lập tức trên mặt liền bay lên hai đóa đỏ ửng. Điền Linh Nhi đối diện, Lục Tiết Kỳ tay áo bồng bềnh, màu da như tuyết, mỹ lệ rõ ràng, xinh đẹp không gì sánh được, giống như cửu thiên tiên tử gặp phàm trần. Sau lưng vác lấy màu xanh thảm thiên gia thần kiếm, nhàn nhạt nhìn xem Điền Linh Nhi, phảng phất ngoại trừ so tài bên ngoài, không còn gì khác có thể làm cho nàng quan tâm đồng dạng. Điền Linh Nhi dưới chân đạp hổ phách chu lăng, dịu dàng nói, đại trúc phong Điền Linh Nhi, xin chỉ giáo. Lục Tuyết Kỳ dưới chân thì là phiêu miểu mây trắng, lạnh lùng nói, tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo. Theo trọng tài tuyên bố so tài bắt đầu, Điền Linh Nhi dẫn đầu lấy ra hổ phách chu lăng, nổi lên một trận cuồng phong, mang theo màu đỏ thẫm hào quang, hướng về Lục Tuyết Kỳ bay tới. Lục Tuyết Kỳ đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lạnh lùng không có chút nào biểu lộ. Đợi đến hổ phách chu lăng tới gần lúc, sau lưng thiên gia thần kiếm bỗng dưng liền với vỏ kiếm xuất hiện tại trước mặt. Màu xanh thảm quang mang đại thịnh, gần như bao trùm toàn bộ lôi đài, nháy mắt chặn trước mặt hổ phách chu lăng. Đỏ thẫm hào quang cùng xanh thảm kiếm quang rằng co ở chung một chỗ. Điền Linh Nhi tựa hồ không nghĩ tới cái này so với mình còn đẹp một chút lành lạnh nữ tử lợi hại. Như thế, cắn chặt môi dưới đồng thời, trong tay pháp quyết thay đổi, tiến một bước gia tăng linh khí đưa vào. Mà Lục Tiết Kỳ cũng là không nghĩ tới Điền Linh Nhi cũng không yếu, cũng là trong lúc đó dâng lên một cỗ linh khí. Chỉ một thoáng, thiên gia thần kiếm quang mang càng đẹp ba phần, không ngừng bức bách đỏ thẫm hào quang lui lại. Điền Linh Nhi trên mặt hiện lên kiên định, hổ phách chu lăng đột nhiên hướng về thiên gia thần kiếm quấn đi, muốn đem thần kiếm cuốn vào đỏ thẫm hào quang bên trong. Diệu a, Linh Nhi sư điệt nữ còn là thông minh, thực lực cùng pháp bảo đều không bằng Lục Tiết Kỳ dưới tình huống, nhưng là lập tức nghĩ đến lấy nhu thắng cương chi pháp, lấy hổ phách chu lăng kiềm chế thiên gia thần kiếm phong mang. Điền Bất Dịch, nữ nhi của ngươi rất không tệ. Tăng Thúc Thường từ đáy lòng khen. Điền Bất Dịch thần sắc rất khẩn trương, đã không nhịn được đứng lên. Vạn nhất nữ nhi bảo bối có cái gì sơ suất, hắn nhất định ngay lập tức lao ra. Liền tại lúc này, trên lôi đài Lục Tiết Kỳ một đôi mắt đẹp đột nhiên phát sáng lên, trong miệng thấp giọng niệm tụng khẩu quyết, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thiên gia thần kiếm đột nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt, tiếng hò reo khen ngợi. Chỉ một thoáng, thiên gia thần kiếm giống như cuồng long thăng thiên đồng dạng xông phá đỏ thẫm hào quang ngăn cản. Kiếm quang đem xung quanh mấy chục trượng mây trôi đều bức tản mát, thẳng lên cửu tiêu. Cửu tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, đến đỉnh điểm về sau, màu xanh thảm kiếm quang đột nhiên hướng phía dưới phản xung. Kiếm quang chưa đến, Điền Linh Nhi đã bị sắc bén chi thế bức bách không được lui lại. Điền Linh Nhi thầm cắm răng ngà, Hổ phách Chu Lăng hóa thành tầng tầng phòng hộ, ngăn tại nàng phía trước. Nháy mắt sau đó, thiên gia thần kiếm đâm vào hổ phách Chu Lăng bên trên. To lớn lực trùng kích lập tức đem Điền Linh Nhi đánh bay ra ngoài. Hổ phách Chu Lăng cũng là quang mang ảm đạm, rơi vào nàng bên cạnh. Điền sư muội, đa tạ. Lục Tiết Kỳ có chút kinh dị nhìn thoáng qua hổ phách Chu Lăng. Chợt khôi phục lành lạnh. Linh Nhi, Điền Bất Dịch một cái lắc mình liền xuất hiện ở Điền Linh Nhi bên người. Tự tay đem nữ nhi bảo bối nâng đỡ. Không có việc gì, không có việc gì. Thua thì thua. Nàng chính là ỷ vào Cửu Thiên Thần Binh. Không có việc gì. Về sau cha cho ngươi cũng làm một kiện Cửu Thiên Thần Binh. Chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi viền mắt hồng hồng. Nhưng vẫn là đối với Lục Tiết Kỳ nói. Sư tỷ tu vi cao thâm. Linh Nhi cam bái hạ phong. Nói đi, nàng đối với lão phụ thân gật gật đầu. Chợt mang theo hổ phách Chu Lăng liền xuống đài đi. Điền Bất Dịch nhìn thấy Điền Linh Nhi cũng không có thụ thương. Trong lòng hơi yên tâm. Cái này mới mặt thối về tới ghế giám khảo bên trên. Chúc mừng tiểu trúc phong Lục Tiết Kỳ chiến thắng. Tấn cấp phòng tiếp theo. Rất nhanh, lần này thất mạch hội võ bát cường sinh ra. Theo thứ tự là Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Lục Tiết Kỳ, Tăng Thư Thư, Vạn Tĩnh Nhi, Thường Tiễn, Bành Sương. Vòng thứ tư, 8 vào 4, Trương Tiểu Phàm vs Lâm Kinh Vũ, Tề Hạo vs Vạn Tĩnh Nhi, Lục Tiết Kỳ vs Thường Tiễn, Tăng Thư Thư vs Bành Sương. 4 tòa lôi đài đồng thời so tài. Trên lôi đài, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đứng đối mặt nhau, lẫn nhau cách xa nhau 5 trượng. Kinh Vũ, cuối cùng vẫn là gặp phải ngươi. Còn xin ngươi nhất thiết phải không cần lưu thủ. Trương Tiểu Phàm vác lấy Trảm Long kiếm nói. Lâm Kinh Vũ gật gật đầu. Một bộ áo trắng, nhìn qua tiêu sái cực hạn. Tiểu Phàm, ngươi cũng là. Liền để chúng ta thống thống khoái khoái so một trận. Bên trong cái, mạo muội hỏi một câu. Tiểu Phàm, ngươi còn muốn dùng nắm đấm sao? Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Không cần. Lâm Kinh Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Trương Tiểu Phàm lại giống bên trên một trận nghe đồn như vậy. Vậy hắn khuôn mặt anh tuấn chẳng phải là muốn tạo ương. Còn tốt còn tốt. Tiểu Phàm đến cùng còn là nhà mình huynh đệ. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ một trận chiến này xem như là một vòng này tranh tài bên trong đặc sắc nhất đánh một trận. Trảm Long kiếm lần đầu ra khỏi vỏ. Để không ít biết rõ chuôi này thần binh cố sự người nhộn nhịp cảm thán không thôi. Mà nhìn thấy Trương Tiểu Phàm chân thật thực lực, đều mạch thủ tọa cũng là nhộn nhịp khiếp sợ. Nghĩ tới 5 năm trước Ngọc Thanh Điện bên trong ghét bỏ Trương Tiểu Phàm tình cảnh, Thương Chính Lương chờ nhộn nhịp hối hận không thôi. Trịnh sư đệ, thật đúng là đáp ngươi câu nói kia. Cái này Trương Tiểu Phàm quả nhiên là trong đó tú chi tài. Chúng ta đều nhìn lầm a. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng đạo nhân cảm thán nói. Lúc này, mặt khác 3 trận tranh tài đều đã kết thúc. Đều mạch thủ tọa đều sang đây xem trận này con mồ côi thiên tài chiến. Đạo Huyền cũng là vê dâu mỉm cười. Luận nhận thức người, Trịnh sư đệ ánh mắt không thua năm đó Vạn sư đệ. Các ngươi nhìn nha, cho dù là không cần cổ quái quyền pháp, Trương Tiểu Phàm vẫn như cũ rất ưu tú nha. Chấm ngoặc kép, Thương Chính Lương, ai, ta cùng người này duyên số quá bí ẩn. Đáng tiếc lão phu lúc trước tuệ nhãn long đong, không nhìn ra duyên số a. Chấm ngoặc kép, Thiên Vân đạo nhân lập tức bĩu môi. Thương sư huynh, ta thật sự là tin chuyện ma quỷ của ngươi. Trảm Long kiếm cùng Huyền Băng tiên kiếm lẫn nhau đối đầu lời nói. Lâm Kinh Vũ khẳng định ăn thiệt thôi. Bất quá Lâm Kinh Vũ luận cơ biến thắng qua Trương Tiểu Phàm đếm không hết. Phát giác được Huyền Băng tiên kiếm không bằng Trảm Long kiếm thế yếu về sau, liền tận lực giảm bớt tiên kiếm đối bính, mà là lấy du đấu làm chủ, muốn tìm cơ hội xuất kỳ chế thắng. Ai, nếu là Kinh Vũ chấp trưởng Trảm Long kiếm, phong thái cũng không chút nào kém năm đó Vạn sư huynh. Điền Bất Dịch lắc đầu thở dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.